Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4017, Thần Kiều Quyết Đấu. Cổ Phong, nghe thấy lời này, mọi người tại đây, ánh mắt kịch biến, bọn họ trước đó liền nghe người qua, U Minh giới tứ đại thiếu chủ, lúc trước tiến về thần giới, nhưng cuối cùng, ở Tam Dương Chi Địa, bại bởi một cái thần giới người, người kia. Là thần giới thiếu chủ, Cổ Phong, nhưng, Cổ Phong không phải thế hệ tuổi trẻ tu giả sao? Hắn làm sao có thể có thực lực như thế? Lúc này, 16 cái thần chủ vây công, đều bị phản sát, cái này Cổ Phong tu vi, hiển nhiên, đã vượt qua thần chủ, đạt đến trong truyền thuyết, dựng thần kiều cảnh giới, một cái tuổi trẻ một đời tu giả, xây dựng thần kiều, cái này... Tất cả mọi người, nhìn xem Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chính là, Cổ Phong đạm ngữ, hắn biết rõ, bản thân một khi thể hiện ra thực lực tu vi, thân phận này là không che giấu được. Dù sao thần giới thế hệ tuổi trẻ tu giả, có dạng này thực lực, chỉ có một mình hắn. Bất quá bại lộ cũng không cái gì. Lần này đến U Minh giới, Cổ Phong liền biết, tự mình nghĩ điệu thấp. Là không thể nào, ngươi, vậy mà thật xây dựng thần kiều, chấm ngoặc kép, địa phách đạo nhân, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong, trong mắt sát ý điên cuồng. Trước đó, Càn Dương liền truyền đến tin tức, cáo chi U Minh giới mấy đại thế lực, nói Cổ Phong đã tiến về U Minh giới, hơn nữa nói, Cổ Phong đã xây dựng thần kiều, nhưng việc này, bọn họ một mực khó mà tin được, mà bây giờ... Tất cả những thứ này, liền bày ở trước mắt, thần giới bên trong, lại cũng không có cái thứ hai thế hệ tuổi trẻ tu giả. Có như vậy yêu nghiệt thực lực, người này, chính là Cổ Phong, cho nên, muốn tới cùng ngươi luận bàn một chút. Cổ Phong cười nhạt, tiểu tử, độc thân đến ta U Minh giới. Hôm nay, là ngươi tự tìm chết, chém giết ngươi, ngươi một thân tạo hóa, đều là ta. Địa phách đạo nhân cười lạnh, ngay sau đó trên người khí thế chấn động mạnh một cái. Ông, phía trên đỉnh đầu, trong nháy mắt một tòa thần kiều nổi lên. Cái này thần kiều, là một tòa thổ kiều, tản ra nồng nặc thổ thuộc tính bản nguyên khí tức. Thổ chi thần kiều, người vừa mới dựng thần kiều, quy tắc cảm ngộ, kém xa ta. Hôm nay, liền muốn ngươi biết được, cái gì là chân chính thần kiều cường giả. Giết, địa phách đạo nhân mở miệng, hướng về Cổ Phong bấm tay một điểm, oanh, lập tức, cái kia thổ chi thần kiều, hướng thẳng đến Cổ Phong trấn áp mà đến, thổ chi thần kiều bên trên, một cái đất đá cự xà nổi lên, hắn hai mắt hiện lên màu xám cho, giờ phút này, hai đạo hôi mang, từ hắn trong hai mắt bắn ra, cái kia hôi mang khuếch tán, hóa thành một trận trận gợn sóng. Những nơi đi qua, chạm đến chỗ, trong nháy mắt hóa đá, thổ chi quy tắc, hóa đá, nhân, quảng cáo, cái này Cổ Phong, dám can đảm khiêu chiến địa phách đạo nhân, là đang tự tìm cái chết. Nghe thấy hắn ở thần giới địa vị cực cao, đem hắn chém giết, đối với chúng ta có chỗ cực tốt. Hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngoặc kép, đông đảo Thái Âm Sơn tu giả. Nhao nhao giống to, tuế nguyệt thần kiều, Cổ Phong gặp vậy, không nói hai lời, trực tiếp tuế nguyệt thần kiều triển khai, hư ảo tuế nguyệt thần kiều, trực tiếp từ bầu trời nổi lên, hư ảo tuế nguyệt trường hà hiện lên, trực tiếp rơi xuống, ông, chấm ngoặc kép, cái kia hóa đá gợn sóng tiến vào tuế nguyệt trường hà bên trong, trực tiếp sụp đổ, đây là, không tốt, địa phách đạo nhân ánh mắt biến đổi. Liền muốn thu hồi thần kiều, nhưng tuế nguyệt trường hà tốc độ cực nhanh, đã rơi xuống, cái kia thổ chi thần kiều, trực tiếp bị tuế nguyệt trường hà bao phủ, bành, đất đá cự mãng trong nháy mắt mục nát, sụp đổ, tuế nguyệt quy tắc, khô mục, đây là tuế nguyệt gia tốc diễn biến quy tắc, có thể trong nháy mắt khô mục vạn vật, giờ phút này, tuế nguyệt trường hà bao phủ phía dưới, thổ chi thần kiều. Bắt đầu có khổ tu su thế, liền bằng ngươi quy tắc này, không phá được ta thần kiều, thổ chi bản nguyên, địa phách đạo nhân hét lớn, Thổ chi thần kiều bên trên, thổ chi bản nguyên lực lượng, điên cuồng tuôn ra, không ngừng tu bổ thổ chi thần kiều. Mặc dù thổ chi thần kiều một mực ở tuế nguyệt trường hà phía dưới không ngừng khổ tu, nhưng cũng không ngừng bị tu bổ. Nhất thời chốc lát, có thể chống đối song phương, xem như rằng có ở nơi đó. Người trẻ tuổi, đáng tiếc, ngươi cái này thần kiều mặc dù phi phàm, nhưng ngươi chỉ xây dựng một tòa, mà bần đạo thì là xây dựng hai tòa thần kiều. Hôm nay, ngươi thua không nghi ngờ. Địa phách đạo nhân cười lạnh, ngay sau đó lại là quát khẽ một tiếng. Âm chi thần kiều, mở, ông, trên đỉnh đầu hắn, tòa thứ hai thần kiều nổi lên. Một tòa này thần kiều bên trên, vô biên âm khí tràn ngập. Cái này đúng là có âm bản nguyên ngưng luyện ra thần kiều. Âm chi thần kiều, quy tắc, âm diện, địa phách đạo nhân mở miệng, vung tay lên, ông, âm chi thần trên cầu, vô biên âm bản nguyên ngưng tụ, trong nháy mắt, huyễn hóa thành một chương cao trăm trượng màu trắng bệch khuôn mặt. Mì này báng, không có ngũ quan, tản ra vô tận quy tắc chi lực, ngao, cũng ở giờ phút này. Cái này không có ngũ quan trên khuôn mặt, đột nhiên xuất hiện một chương ngụm lớn, đón lấy, khuôn mặt, hướng thẳng đến cổ phong phóng đi. Hô, chấm ngoặc kép, nhân, quảng cáo, miệng hắn nôn âm phong. Cái này âm phong là bản nguyên biến thành, lại dẫn kinh khủng quy tắc chi lực. Những nơi đi qua, vạn vật đều là sụp đổ. Cổ phong, hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết một đầu. Địa phách đạo nhân nhe răng cười, tất cả mọi người Thái Âm Sơn người, trong mắt đều tràn đầy vẻ kích động. Theo bọn hắn nghĩ, cổ phong lập tức phải bị trấn áp mà chết. Nhưng mà, tuy nhiên ta chỉ có một tòa thần kiều, nhưng ta bản nguyên, lại là không ít, hỗn độn bản nguyên thế giới. Mở, cổ phong mở miệng, lập tức, hỗn độn bản nguyên thế giới, trong nháy mắt triển khai. Hỗn độn bản nguyên thế giới triển khai phía dưới, trong đó 12 cái bản nguyên chi dương gào thét mà ra, hơn nữa, từng cái bản nguyên chi dương tản ra viễn siêu cửu giai bản nguyên khí tức. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, trừ bỏ tuế nguyệt thần kiều bên ngoài, cổ phong lại còn tu 12 loại bản nguyên. Những cái này bản nguyên đều không phải là cửu giai, bọn họ đều vượt xa cửu giai. Làm sao có thể, ngoặc kép, tất cả mọi người trong đầu oanh minh, đơn giản là, một là cổ phong bản nguyên nhiều, để người giận sôi, hai là những cái này bản nguyên, đều quá mạnh. Cổ phong mở miệng, bấm tay một điểm, 12 dương, đi, oanh, 12 dương, trực tiếp cùng âm diện đánh vào nhau, trong lúc nhất thời, phát ra nổ thật to, quy tắc chi lực, cùng bản nguyên chi lực. Điên cuồng đụng vào nhau. Bình thường âm diện là quy tắc biến thành, quy lực viễn siêu bản nguyên. Nhưng cổ phong cái này bản nguyên khác biệt, là trước đó chưa từng có thập tam giai bản nguyên. Tăng thêm cổ phong bản nguyên quá nhiều, 12 cái bản nguyên chi dương tăng thêm đều là thập tam giai bản nguyên, liên hợp lại sinh ra uy lực không thua gì một tòa thần kiều. Như thế, cổ phong mặc dù chỉ xây dựng một tòa thần kiều, nhưng chiến lực chân chính, có thể so với hai tòa thần kiều cường giả. Thập tam giai, đây là trong truyền thuyết thập tam giai bản nguyên. Vậy mà thật sự có người tu luyện ra, người bản nguyên tổng số cũng là thập tam. 23, ngươi, chấm ngoặc kép, địa phách đạo nhân ánh mắt kịch biến. 23, cổ phong không biết đối phương ý gì. Bất quá giờ phút này, không có ngừng tay, không ngừng thôi động 12 dương. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cả hai đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, khó phân cao thấp, mà một bên khác, tuế nguyệt thần kiều đã rơi xuống. Hung hăng đụng vào thổ chi thần kiều bên trên. Cổ phong mặc dù thần kiều đủ mạnh, 12 dương cũng là đầy đủ lăng lệ. Nhưng dù sao tu vi chỉ là thần tôn đỉnh phong, còn chưa đạt thần chủ. Giờ phút này, hai người chiến đến không phân cao thấp. Hết chương.